Xuyên thư giang tinh khởi điểm Tần Phu Lang nữ tôn. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời thanh hai đời thêm ở bên nhau, cũng liền thành quá như vậy một lần. Thơ vốn dĩ cho rằng liền đi cái lưu trình, nhưng mà sự thật so nàng tưởng tượng muốn bận rộn. Nàng trụ sân sớm đã treo đầy đèn lồng màu đỏ, nơi trốn càng là dán hỷ tự. Ngay cả dưới mái hiên cái kia phòng ngừa hỏa hoạn than trì sắc đại lưu thượng đều dán cái đại đại màu đỏ. Hỉ. Phóng nhãn nhìn lại, một mảnh lửa đỏ. Thời thanh ngày hôm qua ở thư phòng ngủ, đặc biệt không thoải mái. Không có biện pháp, nàng ngày thường ngủ kia trương trên giường phô tân đệm chăn khăn trải giường, cùng với vẩy đầy táo đỏ long nhãn. Vốn đang nói tìm người áp giường, thấy thời thanh không muốn mới bỏ qua. Trời còn chưa sáng mật hợp đã kêu thời thanh rời giường. Đầu tiên là rửa mặt thay quần áo, sau là đi đã lại từ đường liệt tổ liệt tông, nói cho các nàng chính mình muốn thành thân. Thời thanh hốt hoảng dâng hương, nếu không phải mật hợp nhắc nhở, cúi đầu thời điểm hương thiếu chút nữa chọc nàng trên trán. Thời thanh mí mắt đều không mở ra được, hơi thở mong manh cùng mật hợp nói. Ta kia quan tài mau lau lau, ta cảm giác ta không sống được bao lâu. Toàn bộ sân, cùng này náo nhiệt vui mừng không khí không hợp nhau, chỉ có lão cây lê hạ kia khẩu quan tài. Mặc kệ lại dùng như thế nào vải đỏ che đẩy, cũng có thể nhìn ra cụ thể hình dạng. Hạ nhân vốn dĩ tưởng cấp thời thanh nâng đến nhà kho, thời thanh không muốn. Thấy quan thăng quan, ta xem ai dám cảm thấy không may mắn. Hôm nay tới khách khứa đa số là quan trường người trong, hạ nhân tưởng tượng cũng là, chỉ phải ở mặt trên trói lại cái đỏ thẫm lụa hoa trang trí một chút. Tận lực có vẻ đẹp điểm, chỉ là lại đẹp, cũng che giấu không được đó là khẩu quan tài sự thật. Mật hợp chừng nàng, ngài liền chỉ do là khởi quá sớm, không ngủ tỉnh. Trong khoảng thời gian này, thái dương không dậy nổi, thời thanh không dậy nổi, đột nhiên tỉnh sớm như vậy, khẳng định vây. Thẳng đến sắc trời đại lượng, thời thanh dắt thằng khóa ngồi ở trên trán hệ lụa đỏ hoa màu trắng tuấn mã thượng, mới cảm thấy thanh tình. Trời đã sáng phong ngừng, thời thanh cảm thấy nàng lại được rồi. Đón dâu đội ngũ đã chuẩn bị xuất phát, thời thanh trước người là diễn tấu gánh hát, bên cạnh là tùy nàng đón dâu mật hợp giả hợp, phía sau là chờ nâng phu lang kiệu hoa. Thời thanh nghiêng đầu hướng cửa xem, Lý Thị đứng ở thời cúc bên cạnh chiều nàng phất tay, ý bảo nàng đi sớm về sớm đừng chậm trễ giờ lành. Thời gia cùng Vân gia kết thân tuy rằng vội vàng, nhưng hôn sự từ trưởng hoàng tử Lý Bá hỗ trợ xử lý, hết thảy ngay ngắn trật tự. Lại bởi vì trưởng hoàng tử là chủ hôn người, trình chàng hôn sự so trong tưởng tượng còn muốn long trọng. Cùng thời gia không giao hảo hoặc là muốn nhìn thời thanh náo nhiệt người. Đều cảm thấy thời gia bị thẩm gia từ hôn sau, trận này chuẩn bị thời gian quá ngắn, hôn sự tất nhiên đơn giản qua loa, hoàn toàn không nghĩ tới thế nhưng như vậy long trọng. Mãn kinh thành, trừ bỏ hoàng thân hậu duệ quý tộc ngoại, cũng liền số thời thanh hôn sự có bài mặt. Thời thanh người mặc màu đỏ hỷ phục ngồi ở trên lưng ngựa, tuy ý đường phố hai bên người nhìn chằm chằm nàng xem. Cùng lần trước đánh mã dạo phố bất đồng, lần này thời thanh ngẩng đầu ưỡn ngực. Đón ánh mặt trời mặt mày trương dương, không có nửa phần nội liễm hàm xúc. Lão nương nàng chính là như vậy mỹ, lại xem cũng là các ngươi không chiếm được người. Kim khoa thám hoa, dung mạo chính là như vậy tuyệt tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Thục đứng ở ven đường xem trên lưng ngựa thời thanh, ánh mắt âm trầm. Bên cạnh thời hỉ hừ nhẹ, mặc vào hỉ phục, đảo có vẻ có vài phần nhân mô nhân dạng. Người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, Thường Tục khóe miệng khơi mào ý cười, cùng thời hỉ đám người nói. Chúng ta cùng là môn sinh thiên tử, liền thời thanh thành thân sớm nhất, buổi tối ta chờ nhất định phải nhiều kính nàng mấy chén mới là. Phía sau mấy người đều đi theo nói tốt, chúc rượu sao, các nàng nhất am hiểu, nhưng thật ra Tiền Sán Sán từ bên cạnh đi ngang qua, châm chọc ra tiếng. Nhìn Trạng Nguyên lời này nói, luận cưới phu. Ai có thể có ngài nhanh chóng? Chính là thời thanh cũng là chủ bị nửa tháng có thừa, chỉ có ngài, đỉnh đầu tiểu kiều liền xong việc, nói lên uống rượu chúc mừng, chúng ta còn chờ uống ngài rượu đâu. Trong lời nói châm chọc ý vị 10 phần, phàm là dài quá lỗ tai đều có thể nghe ra tới. Ai không biết mấy ngày hôm trước xuân nhật yến sau, trưởng hoàng tử đem hắn trong phủ lăng giác hứa cấp Thường Thục làm hầu. Nạp hầu cùng cưới phu bất đồng. Đỉnh đầu cỗ kiệu từ cửa sau nâng lên tới liền tính xong việc, như là thời thanh cưới phu như vậy kiệu tám người nâng chiêm trống vang trời là tưởng điều không cần tưởng. Lăng Giác là hạ nhân, lấy thân phận của hắn không xưng cấp Thường Thục làm chủ quân, nhưng trưởng hoàng tử này cử cũng ở nói cho Thường Thục, lấy nàng thư nữ thân phận càng không xứng cưới Thẩm Úc. Tiền Sán Sán triển khai trong tay mới vừa đào tới danh gia thư pháp mặt quạt. Thời Thanh này rượu ăn xong, ngươi có phải hay không cũng đến bãi hai bàn. Phía sau có người không quen nhìn Tiền Sán Sán nơi trốn cùng Thường Thục đối nghịch, dương giọng nói. Tiền Sán Sán ngươi muốn làm gì? Tiền Sán Sán cười, ta cái gì cũng không nghĩ làm, đi ngang qua xem cái náo nhiệt thôi, thuận tiện hỏi Trạng Nguyên Thảo Ly uống rượu. Thường Thục trên mặt treo cười, chút nào không thấy sinh khí. Ngươi thả chờ, uống rượu thời điểm chắc chắn kêu ngươi. Hai người từ nhỏ đến lớn hai xem tướng ghét, gặp mặt liền phải cho nhau châm chọc vài câu. Tiền Sán Sán khóe miệng ý cười đạm hạ, cảm thấy trên mặt treo mặt nạ Thường Thục không thú vị, hợp nhau cây quạt mang lên phủng quắc quắc chung hạ nhân tiếp tục đi phía trước đi. Nàng hẹn người đâu quắc quắc đâu, giống hôm nay như vậy yến hội giống nhau đều là nàng mẫu thân mang theo nàng đích tỷ đi, mà nàng cái này thư nữ. Tự nhiên sẽ không tại đây loại trường hợp bị mang đi ra ngoài mất mặt xấu hổ. Thường Thục nhìn Tiền Sán Sán bóng dáng, hơi hơi híp mắt. Đối với nàng tới nói, Tiền Sán Sán là so Thời Thanh càng cao một bậc đá kê chân mà thôi. Tiền mẫu trưởng quản hộ bộ tương lai cũng bất quá là nàng Thường Thục túi tiền. Cùng Tiền Sán Sán so, Thường Thục hiện tại cần phải làm là đem cốt truyện bình định. Bên đường sự tình Thời Thanh nhưng thật ra không chú ý. Bởi vì nàng lúc này cũng đã đến Vân Phủ cửa. Thời Vân hai nhà thân phận địa vị cách xa quá lớn, Vân Phủ trên dưới không một cái dám ngăn đón Thời Thanh không cho nàng đi vào tiếp phu lang. Giống nguyên bản chặn đường Thảo muốn tiền mừng đều là mật hợp đi ngang qua thời điểm chủ động cấp. Thời Thanh đến thời điểm, Vân Chấp còn ở rào mặt xe mặt. Đơn giản tới nói chính là đem trên mặt lông tơ dùng dao triển tuyến rào đi, do đó sự làn da thoạt nhìn càng bóng loáng trắng nõn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Chấp vốn đang không biết sao lại thế này, bị lừa ngồi ở trước gương, thẳng đến tuyến rào đến hắn lông mày mới nhảy dựng lên. Không được không được, Vân Chấp hai tay che lại lông mày, thả chết chứ không chịu khuất phục. Đều rào rớt quang thoạt nhìn liền không có nam tử khí khái. Một chút đều không dương cương, Vân chủ quân không nghe rõ, ý bảo hạ nhân duỗi tay đem Vân Chấp ấn trở về. Đừng hồ nháo. Chờ lát nữa chậm trễ nữa canh giờ. Vân Chấp nếu là muốn tránh, mấy cái hạ nhân nơi nào có thể bắt được hắn. Thẳng đến ngoài cửa có hạ nhân lớn tiếng kêu, tiểu thời đại nhân đến, đón dâu đã tới rồi. Vân chủ quân trừng mắt nhìn Vân Chấp liếc mắt một cái, chỉ có thể không tình nguyện làm người cho hắn nhanh chóng thay quần áo. Vân Chấp nhẹ nhàng thở ra, ngoài cửa Thời Thanh đứng ở môn dưới bậc thang, ngẩng đầu xem đổ môn Vân Vãn, hai tay ôm ngực. Vân Vãn bánh bao mặt bản, không có nửa phần ca ca xuất giá cao hứng thần sắc. Hắn hoành ra một cái cánh tay ngăn lại lộ, nghe nói thám hoa tài nghệ đông đảo, hôm nay không bằng cùng chúng ta triển lãm một vài. Vân Vãn hận chết Thời Thanh, nếu không phải nàng trộn lẫn, Thường Thục sao có thể sẽ nạp Lăng Giác vào cửa. Một cái hạ nhân, cấp Thường Thục tỉ tỉ sách giày đều không xứng. Hắn ánh mắt lập lòe, cố ý nương cản môn làm khó Thời Thanh. Hôm nay nếu là không thể làm chúng ta vừa lòng, cửa này ngươi cũng đừng tưởng đi vào. Thời Thanh nhìn chung quanh, tò mò hỏi, có ai đối ta không hài lòng, nàng không ngại giáp mặt bét tổ. Chung quanh đám người không một cái dám đứng ra, Thời Thanh nhìn về phía Vân Vãn. Các nàng đối ta đều thực vừa lòng, ngươi, Vân Vãn cố chấp ngăn đón môn, khí mà dậm chân. Ta không hài lòng, ngươi tính cái rắm. Thời Thanh duỗi tay làm mật hợp đem hắn kéo xuống. Ta cưới phu lại không phải cưới ngươi, ngươi vừa lòng không cùng ta có quan hệ gì. Vân Mẫu đứng ở bên cạnh mí mắt chiều động, toàn đương không nghe thấy Thời Thanh câu nói kia. Nga đúng rồi, còn có thúc giục trang thơ đúng không? Thời Thanh xoay người xem Vân Mẫu, ta cũng không trước tiên chuẩn bị, bằng không hiện trường làm một đầu. Phía trước nàng hiện trường cấp Trương Tiếu làm câu đối phúng điêu sớm đã chuyển khắp phố lớn ngõ nhỏ, Vân Mẫu cũng lược có nghe thấy. Không cần không cần. Chúng ta thương nhân nhân gia không có những cái đó rườm rà quy củ. Vân Mẫu nào dám nghe thơ, duỗi tay ý bảo Thời Thanh. Ngươi thỉnh, này nhiều ngượng ngùng, Thời Thanh duỗi tay gõ cửa. Vân chủ quân từ bên trong mở cửa ra, hơi hơi nghiêng người đứng ở một bên, lộ ra phía sau một bộ hỷ phục Vân Chấp. Thời Thanh ngước mắt xem, chẳng sợ nàng đối Vân Chấp không cái kia ý tứ, vẫn là bị kinh diễm tới rồi. Vân Chấp vốn dĩ liền bạch, màu đỏ quần áo làm nổi bật hạ, có vẻ gương mặt kia càng thêm trắng nõn thanh tuyển, mặt mày mang theo thoải mái thanh tân anh khí, cũng không nhu nhược. Như thế nào đã quên khăn voan, Vân chủ quân nhẹ mắng hạ nhân, duỗi tay lấy qua khăn voan cấp Vân Chấp đắp lên. Bên này Vân Chấp tầm mắt mới vừa bị che khuất, bên kia thân thể liền đột nhiên bay lên không. Vân Chấp đôi mắt nháy mắt thẳng, toàn thân cứng đờ căng thẳng, giống cái cọc gỗ, thật lâu không phản ứng lại đây. Hắn bị Thời Thanh cấp ôm, vẫn là loại này chặn ngang bế lên tới, người phóng ta đi xuống. Vân Chấp mặt chướng đến đỏ bừng, tay không dám loạn đẩy. Thời Thanh dẫn theo một hơi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cầm miệng, lại bức ta đem ngươi ném trên mặt đất. Vân Chấp vốn đang ngượng ngùng, nghe nàng cái này ngựa khí lại thản nhiên lên, cười nhạt. Liền nói ngươi nhược, ngươi còn không thừa nhận, giống Thời Thanh như vậy, hắn một tay xách theo là có thể đi. Đó là bởi vì ngươi trọng, Thời Thanh không ôm hơn người, sức lực vô dụng đối địa phương. Ngươi trong lòng liền không điểm số, Thời Thanh tiếng tim đập liền ở bên tai, Vân Chấp một khuôn mặt nhiệt nóng lên, tầm mắt không dám hướng trong phiết, tận lực làm chính mình có vẻ nhẹ một chút, cũng không cùng nàng tranh luận. Thời Thanh miễn cưỡng đem Vân Chấp nhét vào bên trong kiệu. Pháo thanh khởi, tân nhân lên kiệu, mật hợp cùng giả hợp đi ở cỗ kiệu hai bên, chiều người qua đường sái trái cây tiền đồng. Thời Thanh ngồi ở trên lưng ngựa xem đến mí mắt thẳng nhảy. Không sai biệt lắm là được, thiếu sái điểm, không khí vui mừng không thể dùng tiền tới cân nhắc. Tiểu chủ tử ngài cứ yên tâm đi, hôm nay chuẩn bị rất nhiều tiền đồng, cũng đủ. Dạ hợp cười ha hà nói, Thời Thanh là sợ không đủ sao, Thời Thanh là sợ quá nhiều, nghe nói bên ngoài ở phát tiền đồng, Vân Chấp ngo ngoe dục dịch dùng ngón tay vén lên một cái khe hở từ cửa sổ kiệu ra bên ngoài xem. Hắn tưởng duỗi tay tiếp hai cái, kết quả khe hở vừa mới lộ ra nửa điểm ánh sáng, đã bị Nha Thanh tay mắt lanh lẹ cho hắn từ bên ngoài ngăn trở. Nha Thanh, ngươi nhặt mấy cái, Vân Chấp nói với hắn, Nha Thanh nhát gan không dám. Cơ hồ dùng thân mình che khuất kia phiến cửa sổ nhỏ, không cho Vân Chấp bắt tay vươn tới. Vân Chấp nhàm chán ngồi ở bên trong kiểu, chỉ có thể nghe được bên ngoài ồn ào náo nhiệt thanh âm, cùng với cảm thụ mông hạ nhẹ nhàng đong đưa tần suất. Hắn không thói quen ngồi chung quy chung củ, trước sau bất quá nửa chén trà nhỏ công phu, hắn một chân cũng đã dẫm lên mông hạ đệm mềm, khuỷu tay để ở đầu gối, mờ u bàn tay chống mặt. Hắn ngón trỏ chọn trên tay khăn voan đỏ xem. Râu, mặt trên kim chỉ tinh mịn, thêu chính là long phượng trình tường, hoa văn phồn đa thậm chí náo nhiệt. Hắn nương nếu là biết hắn xuyên thành như vậy bị cái nữ nhân cấp cưới, nhất định phải diễu cợt chết hắn. Vân Chấp lỗ tai nóng lên, đem khăn voan đỏ phóng tới một bên. Hắn an ủi chính mình đều là giả, diễn trò mà thôi. Thời Thanh đổ hắn thêu thùa, hắn đổ lộ phí, cũng không phải là diễn trò sao. Chờ hắn đem mẫu đơn cho Thời Thanh. Thời Thanh phóng hắn tự do, hai người không ai nợ ai. Vân Chấp ngồi ở trong kiệu điên mơ màng sắp ngủ, tuy nói hai nhà ly không tính xa, nhưng là nửa cái kinh thành vòng xuống dưới phá lệ phí thời gian. Kiệu ngoại pháo thanh một trận vang quá một trận, ước chừng ngủ một giấc Vân Chấp bừng tỉnh, dưới thân cỗ kiệu đồng thời đi theo dừng lại. Vân Chấp luống cuống tay chân đem khăn voan lung tung đắp lên, đem chân buông xuống, duỗi tay lau lau khóe miệng nước miếng. Quy quy củ củ ngồi xong. Thời phủ cửa một đống người, tất cả đều thăm dò ra bên ngoài xem. Muốn gặp vị này Vân công tử rốt cuộc có bao nhiêu tuyệt sắc. Thời Thanh gian nan từ trên ngựa xuống dưới, nàng điên mông đau, ôm là không có khả năng ôm, chỉ có thể làm Vân Chấp chính mình đi. Thời Thanh vén lên kiệu mành, khom lưng đi vào, liền thấy Vân Chấp khăn voan cay oai. Nàng duỗi tay, nhẹ nhàng đem khăn voan chuyển qua tới, nhẹ giọng cười hắn. Người có thể hay không có điểm dùng, này đều có thể cái oai. Vân Chấp dương mắt cách hồng xa nhìn Thời Thanh, tầm mắt tuy rằng mơ hồ, nhưng nàng mỉm cười thanh âm liền ở bên tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết vì cái gì, mặt càng nhiệt, hai người nắm lụa đỏ hoa, cùng chiều Thời phủ đi. Cơ hồ mỗi đi một bước, sướng lễ người liền phải nói một câu cát tường lời nói, thẳng đến đi đến chính sảnh trung ương. Thời Thanh là buổi sáng đi ra ngoài đón dâu, chậm gì gì vòng một vòng lớn, hiện tại đã gần lúc chạng vạng. Nàng nhưng xem như minh bạch mật hợp trộm cho nàng ở tay áo tảng trái cây nguyên nhân. Ánh sáng mờ nhạt ái muội hạ, Thời Thanh cùng Vân chấp bối khoác hoàng hôn, đứng ở mọi người trung gian. Thời Cúc cùng Lý Thị ngồi ở chủ vị thượng, đi xuống một chút ngồi chính là trưởng hoàng tử. Đối phương khuôn mặt ung dung hoa quý, chỉ là mặt mày thanh lãnh, cùng bên cạnh đứng Thẩm Úc nhưng thật ra không có sai biệt. Thời Thanh cùng Vân chấp ở cao giọng phụ sướng chung, đã lại thiên địa cha mẹ, đến phiên đối bái thời điểm, trên mặt đều có điểm mất tự nhiên. Hai người trong lòng đều rõ ràng trận này hôn sự như là một hồi không có cảm tình khế ước, chính là sở hữu điển lễ lưu trình nghiêm túc đi xuống tới, trong lòng giống như có cái gì không giống nhau. Như là ở lẫn nhau nắm lụa đỏ cái tay kia trên cổ tay buộc lại một cây tinh tế không hề trọng lượng tuyến. Không cẩn thận đi xem liền không có cảm giác, nhưng nếu là cố tình đụng vào lại sẽ nhẹ nhàng lôi kéo đến lẫn nhau. Vân chấp trước rời đi tầm mắt, không tảo chiều bên cạnh Thời Thanh xem. Bái xong đường, đưa vào động phòng, hiện tại muốn ngủ còn có điểm sớm, rốt cuộc hôm nay thời phủ khách khứa đông đảo, Thời Thanh còn muốn đi theo chiêu đãi một vài. Cuối cùng chỉ có thể là Vân chấp ngồi vào tân phòng. Thời Thanh đi ra ngoài trở tay đóng cửa lại, ngăn lại bên ngoài một chúng tầm mắt. Có người chưa từ bỏ ý định, ngữ khí tùy tiện. Thời Thanh, làm tân lang ra tới cho chúng ta nhìn xem bái, chúng ta cũng chưa gặp qua, tò mò thực. Nghe nói Vân chấp dung mạo không thua Thẩm Úc, nhưng lại không vài người chân chính gặp qua. Hôm nay thác trường hoàng tử phúc, các nàng nhìn thấy kinh thành đệ nhất tài tử Thẩm công tử. Cảm thấy kia đã là nguyệt trung tiên nhân, thanh lãnh tuyệt trần. Nhưng thường thục bên người mấy người lại nói Vân chấp diện mạo càng tuyệt, vì thế các nàng trong lòng liền tò mò. Những người này tất cả đều là Thời Thanh đã từng ở trong thư viện cùng trường, hôm nay là chính mình hoặc là đi theo trong nhà trưởng bối lại đây uống rượu mừng xem náo nhiệt, cùng Thời Thanh quan hệ nhưng thật ra không tốt. Hiện tại có một cái mở miệng muốn xem Vân chấp, mặt sau mấy cái đi theo cùng nhau kêu. Làm hắn ra tới cho chúng ta trông thấy, lại không phải tiểu thư khuê các, ngượng ngùng xoắn xít làm cái gì, nam tử sao, cưới trở về còn không phải là lưu xem, ngươi xem cùng chúng ta xem có cái gì khác nhau. Bên cạnh có người cười vang lên, Thời Thanh trực tiếp cởi giày chiều người nọ miệng ném qua đi. Bang, hạ nàng 37 mã giày ném ở đối phương 42 mã trên mặt. Đối phương cười đang đắc ý đâu, bị tạp thét chói tai ra tiếng. Trên mặt ấn dấu giày tử, hai hàng máu mũi chảy ra. Không có Vân chấp trốn giày công phu, còn dám loạn mở miệng. Thời Thanh, đối phương che lại cái mũi giống giận. Cô nãi nãi ở đâu? Thời Thanh cười lạnh, làm ta nhìn xem tạp trung kia chỉ bỏ hung, nghe khẩu khí liền biết không phải cái thứ tốt, đầy miệng xú vị. Chiếu ngươi nói như vậy, ta còn không có gặp qua lệnh tôn đâu, khi nào kêu ra tới cho ta xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đối với ngươi cha hứng thú nhưng thật ra không lớn, chủ yếu là đối với ngươi phu lang đôi mắt tò mò thực, đến là nhiều mù nhân tài có thể coi trọng ngươi như vậy ngoạn ý, ta phu lang ta còn không có sốc khăn van đâu ngươi liền phải xem, luận ra mặt dày không sợ sinh, kia hắn là so bất quá các ngươi đỉnh kia trương heo ra. Thời Thanh hướng cửa vừa đứng, mật hợp cho nàng đem giày nhặt về tới. Thời Thanh dẫm lên giày nói, Vân chấp vào ta Thời gia môn chính là ta Thời gia người. Là ta Thời Thanh phu lang, nếu ai khi ta mặt nói thêm câu nữa không dễ nghe, ta giày trực tiếp tắc miệng nàng làm nàng nuốt xuống đi. Chà ngươi nếu không giáo ngươi như thế nào làm người, kia kêu đừng trách ta đánh chó không thấy chủ nhân. Thời Thanh chúng ta bất quá khai một cái nho nhỏ vui đùa, lời nói nhưng đến nỗi nói như vậy khó nghe. Bị tạp người nọ không dám mở miệng, có người xoát đầu thế nàng nói chuyện. Vui đùa, Thời Thanh đem giày mặc vào, lãnh a. Vậy ngươi xem ta cười sao, miệng xú còn ghét bỏ ta lời nói khó nghe, ta đế giày cũng không ghét bỏ ngươi mặt dơ a, sao lại thế này a, như thế nào đều tụ ở chỗ này. Quản gia bước nhanh đi tới, đại hỷ nhật tử đừng cãi nhau, phía trước yến hội đã khai, đại gia mau đi nhập tòa đi. Quản gia nghe thấy thanh âm tới khuyên giá, Nguyễn Thanh Hống Thời Thanh. Tiểu chủ tử, đại nhân kêu ngươi đi tiền viện chiêu đãi khách nhân đâu. Mấy người theo quản gia cấp dưới bậc thang đi, cho nhau vây quanh. Đi đi đi, đi uống rượu, Lý tỷ ngươi lại đây thời gian dài như vậy, Lý ba mẫu nên lo lắng, đi thôi. Nhìn các nàng không tình nguyện rời đi bóng dáng, Thời Thanh ghét bỏ đem đế giày trên mặt đất nghiền lại nghiền. Phía sau môn bị người từ bên trong mở ra, Vân chấp hai tay ôm ngực, dựa vào khung cửa xem nàng, trên đầu khăn voan nắm ở trong tay. Thời Thanh xoay người tầm mắt, cùng hắn đối thượng, Vân chấp hơi hơi nhướng mày, đem trong tay táo đỏ vứt cho nàng. Hắn cầm hai cái, một viên vứt cho Thời Thanh, một khác viên bấm tay đi phía trước bắn ra. Chỉ nghe thấy một tiếng thét chói tai, a, à, một khác viên táo đỏ đánh vào nơi xa một người chân cong thượng, đối phương kêu thảm thiết một tiếng, thẳng tắp quỳ gối phiến đá xanh thượng, đầu gối giòn vang. Ai đá ta? Thời Thanh nghe thanh âm nghe ra tới, là vừa mới nói. Nói giỡn, người nọ thanh âm, trở về ngồi xong, Thời Thanh nhớ táo, chờ ta trở lại, một câu đem Vân chấp nghĩ ra đi tâm cấp đổ trở về. Quản gia cười thế hắn đem cửa đóng lại, cùng thanh lãnh hậu viện bất đồng, tiền viện đèn đuốc sáng trưng phá lệ náo nhiệt, mỗi cái trên bàn đều ở thôi bôi hoán chản, liền trong không khí đều mang theo mùi rượu. Thấy Thời Thanh lại đây, Thời Cúc ý bảo nàng lấy trà thay rượu, không cần phía trên. Nàng tửu lượng không được, chắn rượu phương diện là thật không giúp được Thời Thanh quá nhiều, chính là Lý Họa đều đã uống hơi say. Này nhóm người ngày thường liền cùng thời gian ngầm không đối phó, nương Thời Thanh hỉ sự tới cửa chúc rượu. Ta như thế nào sẽ phía trên đâu? Thời Thanh xua tay, ta chính mình tửu lượng thế nào ta rõ ràng, ngồi ở cách đó không xa Thường Thục ánh mắt lập lòe, ý bảo bên người mấy người cấp Thời Thanh kính rượu. Hôm nay hỷ yến, nam nữ phân bàn, Thẩm Úc liền ở cách đó không xa bồi trưởng hoàng tử ngồi, Thường Thục tưởng chính là thừa dịp tối nay chốt say Thời Thanh, sau đó lấy nàng danh hào đem Thẩm Úc ước đi ra ngoài, còn lại sự tình đều dễ làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến lúc đó liền nói Thời Thanh đối Thẩm Úc tà tâm bất tử, thừa dịp say rượu đùa giỡn. Thường Thục hiện tại cần phải làm là chửi bới Thời Thanh ở trường hoàng tử trong lòng hình tượng, làm Thẩm gia cùng Thời gia vì thù. Chỉ có như vậy, nàng mới có cơ hội. Nàng một lần trước xuân nhật yến thượng đã ra đồ nổi bật, đơn giản hôm nay chỉ ngồi xem diễn. Thường Thục lợi dụng Vân chấp khơi mào Lý Tư cùng Thời Thanh chi gian mâu thuẫn, tin tưởng Lý đại nhân sẽ không mặc kệ. Thời Thám Hoa, chúc mừng chúc mừng. Có người bưng hai cái chén rượu lại đây, trong đó một cái đưa cho Thời Thanh. Người ta đều là môn sinh thiên tử, này đại hỷ nhật tử, không uống một cái. Thời Cúc khẽ nhíu mày, đây là cái lời dẫn, kế tiếp mới là pháo đốt. Thời đại nhân ngươi đừng che chở, Thời Thanh hôm nay đại hỷ, uống một chén không đáng ngại. Cùng chiều làm quan Lý đại nhân bưng lên chén rượu, hậu sinh khả úy, tuổi còn trẻ chính là thám hoa, ta cũng tới kính một ly. Thời Thanh nhận ra tới nói chuyện người này, cùng vừa rồi bị chính mình ném quá dày cái kia bọ hung có vài phần tương tự. Đối phương hơn 40 tuổi, đĩnh tướng quân bụng, tầm mắt nặng nề dừng ở Thời Thanh trên người. Tiểu Thời đại nhân không đến mức như vậy khinh thường ta, liền ly rượu đều không muốn uống đi. Thiên tử dưới chân, Thời gia đã như vậy không coi ai ra gì sao? Bên cạnh ngồi cùng bàn có đi theo mời rượu, Thời Thanh, hướng đưa ra giải quyết chung nói. Đây là ngươi tương lai trên triều đình trưởng bối. Hướng giải quyết riêng nói, ngươi cũng phải gọi Lý đại nhân một tiếng ba mẫu, này rượu cần thiết đến uống. Thời Cúc ngươi đừng che chở, này rượu không uống chính là không cho ta mặt mũi. Lý đại nhân ngăn lại Thời Cúc, ngài như vậy đại, mặt mũi liền giá trị này nho nhỏ một chung rượu. Thời Thanh cười, ba mẫu, ngươi cũng quá khinh thường chính mình đi. Nàng kêu, mật hợp, cầm chén lấy lại đây. Hôm nay ta bồi vài vị bá mẫu hào hào uống vừa uống. Thời Thanh làm Thời Cúc không cần lo cho, Lý đại nhân trực tiếp liền cười. Đây chính là ngươi nói, nếu là uống ra điểm sự tình nhưng chẳng trách ai. Ngài yên tâm, chỉ cần ngài không oán ta là được. Thời Thanh cười vẻ mặt vô hại, cúi đầu đem trong tay táo ăn. Gương mặt tử giống nhau đại chén đưa lên tới, cấp này bàn tất cả mọi người thay. Thời Thanh đảo mãn rượu bưng lên tới kính Lý đại nhân. Tới ba mẫu, này chén xem như kính ngài mặt mũi. Nàng ngửa đầu uống xong, Thời Thanh lại đoan một chén. Này chén là kính ngài trưởng bối thân phận. Lý đại nhân đi theo lại uống một chén. 10 chén tả hữu, Lý đại nhân liền uống bất động. Hôm nay liền đến nơi này. Nàng vừa rồi liền uống lên không ít, hiện tại đầu lưỡi đều có điểm gáo. Rốt cuộc ai có thể nghĩ đến Thời Thanh tuổi còn trẻ tửu lượng tốt như vậy. Lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào, ngài uống về điểm này lượng cũng liền đủ nuôi cá. Đừng đình, ngài có phải hay không khinh thường ngài chính mình. Cầm chén bưng lên tới, là nữ nhân ta liền một ngụm buồn. Tới, vừa rồi nói chuyện chính là Trương đại nhân đúng không? Về sau đều là trên triều đình trưởng bối, này ly rượu không uống chính là không cho ta Thời Thanh mặt mũi. Đừng đi a Trần gì, nói tốt một chén rượu không có gì đáng ngại, ngươi không thể không uống, ăn cái gì đậu phộng? Uống rượu ăn cái gì đậu phộng? Buông, cầm chén bưng lên tới, ngươi tay run cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tốt như vậy rượu đều sái, mật hợp, mau cho ta tôn gì mãn thượng, đối đảo mãn. Thời Thanh là càng uống càng tinh thần, vừa rồi muốn cùng nàng uống rượu nàng đều từng cái kính một lần. Vòng xong một bàn lại về tới Lý Đại Nhân nơi này. Thấy nàng bưng chén lại đây, Lý Đại Nhân to mọng thân thể run lên, đánh cái rượu cách, càng thiếu chút nữa nhổ ra. Cứu mạng, nàng là thật sự uống bất động. Quảng cáo, cách chương.